Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách mộ cung tầng 9 càng gần, cạnh tranh sẽ càng khốc liệt. Mọi người đều đang đoán ai sẽ là người bị loại tiếp theo. Trong lúc trưởng lão và đệ tử các tông môn bàn tán xôn xao, trong cát vàng bên rìa biển trăng khô đột nhiên vang lên tiếng động cực lớn. Lại có người bị đưa ra ngoài rồi. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có người bị loại. Nhất thời, nhiều ánh mắt cực kỳ khẩn thiết nhìn sang. Bọn họ đều muốn biết người bị loại rốt cuộc là ai. Trong cát vàng, hai bóng người lần lượt đi ra. Tần An, Bùi Nhạc, trưởng lão các tông môn đều vô cùng ngạc nhiên. Nhất là khi nhìn thấy vết thương đáng sợ trên người hai người họ thì càng kinh ngạc. Bị thương nặng quá. Đệ tử của Càn Vân Tông nói hai người này hợp sức với nhau trong mộ cung. Trước kia Tạ Vân Kiều đã bị hai người này hợp sức đánh bại. Nói vậy, hai võ giả bị loại là lấy một chọi hai sao? Ai mà mạnh như vậy? Có thể đồng thời đánh bại hai yêu nghiệt xếp hạng 10 bảng ngoài. Có lẽ trừ Cơ Vô Dạ và Diêm Không ra, không còn người thứ ba có thể làm được. Hai đại sát thần đó vẫn là rất mạnh. Trong lòng mọi người, trừ Diêm Không và Cơ Vô Dạ ra, chắc chắn không ai có thể làm được. Dù là Cơ Vô Dạ và Diêm Không, muốn thắng được hai người đó có lẽ cũng sẽ rất thê thảm. Nhìn vết thương đáng sợ của hai người họ, mọi người càng thêm chắc chắn. Sao lại bị thương nặng như vậy? Một số nhân tài có quan hệ tốt với hai người này đi đến, quan sát vết thương, sau đó kinh ngạc hỏi. Vết thương thế này gần như suýt chút nữa là mất mạng. Có thể sống sót đúng là kỳ tích. Hai người xa sầm mặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Sau khi Bạch Lê Hiên rời đi, hai người này không dám ở lâu thêm nữa. Sợ đụng phải Cơ Vô Dạ hoặc Diêm Không, bọn họ xông thẳng lên mộ cung tầng 9. Đương nhiên vừa gặp mặt là bị loại ngay. Hai người có thể đoán được sau khi ra ngoài sẽ bị đám đông vây hỏi. Đã quyết tâm im miệng không nói. Lâm Nhất vẫn chưa ra. Trong thư viện Thiên Phủ, Đường Du trưởng lão và đám người Trương Viễn, Mạc Linh càng thêm lo lắng. Lâm Nhất có thể đi đến bước này đúng là vượt ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Nhất là Trương Viễn, sắc mặt vô cùng phức tạp. Đường trưởng lão, ta cảm thấy hai người Tần An có thể là bị Lâm Nhất làm bị thương. Đúng lúc đó, giọng nói yếu ớt của Mạc Linh vang lên. Mọi người trong thư viện Thiên Phủ đều biến sắc, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng đều có chút hoảng hốt. Lâm Nhất, với tu vi vừa mới bước vào cảnh giới Dương Huyền của hắn mà có thể đánh bại hai yêu nghiệt xếp hạng 10 bảng ngoài. Có khoa trương quá không? Cách trương,